Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1202, tấn công đằng xa. Canh thứ nhất, câu tất cả, nhìn đến trước mắt tình cảnh này. Lý Trường Sinh buồn cười lắc đầu. Tuy nhiên Bát Vĩ Tiết Hồ rảo hoạt ánh mắt lóe lên liền biến mất. Nhưng vẫn bị hắn nhẹ nhõm bắt được. Ninh Bích Chân tự nhiên cũng nhìn thấy. Nhưng nàng cũng không nói gì thêm. Bởi vì cái này vốn là mỗi cái yêu sủng chỗ khác biệt. Hạn chế yêu sủng cá tính phát triển. Bất lợi cho sau này trưởng thành. Đương nhiên, giống viên cồn cồn loại này lười biếng cá tính vẫn là muốn đổi. Đi qua Lý Trường Sinh điều giáo. Viên cồn cồn sớm đã không lại giống như kiểu trước đây trộm gian dùng mánh lới. Đến mức Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ cùng Bát Vĩ Tiết Hồ ở giữa mâu thuẫn. Tự có ngự yêu sư tiến hành điều giải. Đây cũng là ngự yêu sư chuẩn bị công tác. Lúc này, Lý Trường Sinh vẫy tay. Một quả trứng khổng lồ bay đến trước mặt hắn. Mấy tháng trước, Lý Trường Sinh đánh bại đằng xà Aberrex. Thu được 3 cái nắm giữ đằng xà cùng 3 xà huyết mạch yêu tinh trứng. Đây là trong đó một cái. Cũng là nắm giữ nửa bước sử thi phẩm chất cái viên kia. Bởi vì huyết mạch cường đại quan hệ. Dù là mấy cái tháng trôi qua. Cái này 3 cái yêu tinh trứng vẫn không có bất luận cái gì ấp trứng dấu hiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này 3 cái tiểu sinh mệnh xuất sinh cũng là bán thần thú. Đồng thời không phải bình thường bán thần thú. Ẩn chứa đằng xà tinh huyết ấn ký nhất định viễn siêu tầm thường bán thần thú. Tuyệt đối không phải phàm phẩm. Có lẽ chỉ cần hấp thu đếm hộp đằng xà tinh huyết. Liền sẽ lột xác thành chân chính đằng xà. Giá trị của bọn nó cũng liền có thể nghĩ. Cũng chính là bởi vậy. Lý Trường Sinh có 2 loại cân nhắc. 1. Đem 3 cái yêu tinh trứng toàn bộ ấp trứng. 2. Ấp trứng 1 cái. Còn lại 2 cái tinh luyện đằng xà tinh huyết. Lại thêm trong tay hắn 6 hộp nhiều đằng xà tinh huyết. Cơ bản có thể thu hoạch được một đầu đằng xà con non. Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng loại thứ 2. Dù sao 3 cái bán thần thú lại như thế nào sánh được một cái thần thú. Bất quá, Lý Trường Sinh không có lập tức lấy dạng này hành động. Hắn quyết định trước ấp trứng một cái nửa bước sử thi phẩm chất yêu tinh trứng. Sau đó lại nuôi nấng siêu tập đến 6 hộp nhiều đằng xà tinh huyết. Nếu như trực tiếp lột xác thành đằng xà, cũng liền không cần hy sinh 2 cái khác yêu tinh trứng. Như thế mới phù hợp nhất Lý Trường Sinh lợi ích. Chỉ là, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân khế ước vị đã đầy. Không cách nào lại dùng máu tươi khế ước. Tuy nhiên mấy ngày nữa thì có thể đột phá xong tự vương. Liền sẽ gia tăng khế ước vị. Nhưng Lý Trường Sinh chuẩn bị dùng cái này khế ước vị thăng bằng còn tại hấp thu ứng long long châu. Giao long, đi qua trong khoảng thời gian này quan sát. Lý Trường Sinh cảm thấy giao long coi như không cách nào càng tiến một bước. Khoảng cách trở thành thần thú cũng là không xa. Trong tay hắn còn có gần 4 hộp ứng long tinh huyết. Cơ bản có thể cam đoan giao long hóa vì chân long. Tuy nhiên theo trên bản chất tới nói. Đằng xà không kém hơn tầm thường chân long. Nhưng giao long có là ứng long huyết mạch. Còn có càng tiến một bước hy vọng. Mà đằng xà lại cơ bản đi đến cơ sở. Trừ phi biến thành song huyết mạch thần thú yêu sủng. Nếu không đằng xà chủng tộc sẽ không còn có tăng lên hy vọng. Đến mức đem đằng xà làm lâm thời yêu sủng. Đây cũng quá qua xa xỉ. Danh tiếng ra quá lớn. Một khi bại lộ khẳng định sẽ có cường giả đánh chủ ý. Dù sao thì liền 3 vị hoàng giả yêu sủng cũng chỉ có bộ phận yêu sủng thuộc về thần thú. Càng không nói đến những cường giả khác. Nếu quả thật đem đằng xà làm lâm thời yêu sủng. Lý Trường Sinh rất có thể sẽ bị thần binh trên trời rơi xuống. Chết cũng không biết chết như thế nào. Bởi vậy, Lý Trường Sinh vẫn là quyết định đem đầu này tương lai đằng xà giao cho Ninh Bích Chân. Ninh Bích Chân khoảng cách trở thành song tự vương đồng dạng không xa. Nắm giữ một đầu thần thú. Chỉ cần bồi dưỡng lên. Coi như trong tay không có yêu đế cấp yêu sủng. Thực lực cũng sẽ càng tiến một bước. Hoang dại đằng xà Aberrex đều có thể tại yêu thánh cấp chống lại đậu thương khung yêu đế cấp phần. Sơn Viên Hầu, chăm chú bồi dưỡng đằng xà thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Bích Chân, ngươi tới đi. tại làm ra quyết định về sau. Lý Trường Sinh đem hư vô thủy tinh đưa cho Ninh Bích Chân. Ninh Bích Chân không biết Lý Trường Sinh dự định, thần sắc như thường tiếp nhận hư vô thủy tinh, trực tiếp đưa nó dán tại yêu tinh trứng phía trên. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, hư vô thủy tinh bỗng nhiên bộc phát ra tam sắc quang hoa. Ba cỗ đặc thù năng lượng tản ra, chậm rãi đem yêu tinh trứng bao vây lại, cho người cảm giác tựa như yêu tinh trứng nhiều một tầng màng mỏng. Hai người yêu sủng đang nghe động tĩnh về sau, ào ào dừng lại mỗi người động tác, đứng sừng sững ở nơi xa hiếu kỳ đánh giá. Khi nhìn đến yêu tinh trứng về sau, yêu sủng nhóm biết bọn họ tức đem nghênh đón mới đồng bọn. Nguyên một đám không khỏi có chút chờ mong, líu díu dùng yêu tinh ngữ nghị luận, giống như là tại tranh luận do ai tới chiếu cố mới đồng bọn. Rất nhanh, yêu sủng nhóm thì có kết luận, không có cách, Khải Lan cũng gia nhập hàng ngũ đó, ai cũng không tranh nổi đại tỷ. Tuy nhiên Khải Lan tuổi tác không phải lớn nhất, nhưng vô luận thực lực, uy vọng vẫn là bản tính. Còn lại yêu sủng đều biểu thị rất chịu phục. Đây cũng là nàng thành là đại tỷ đầu nguyên nhân chủ yếu. Không bao lâu, tam sắc quang hoa bị yêu tinh trứng dần dần hấp thu, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Răng rắc tương đương tại năng lượng hao hết về sau, hư vô thủy tinh mặt ngoài hiện đầy vết rách, cuối cùng hóa thành một bãi cho tàn, theo Ninh Bích Chân khe hở trượt xuống. Răng rắc tương đương cùng lúc đó, yêu tinh trứng kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, phía trên bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Răng rắc tương đương theo thời gian trôi qua, vết rách càng ngày càng nhiều, cho đến lúc này, Lý Trường Sinh bóng người bỗng nhiên biến mất, đằng sau liền từ Ninh Bích Chân xử lý. Đợi đến Lý Trường Sinh trở về thời điểm, yêu tinh trứng đã hoàn toàn phá nát. Một đầu dài hơn 4 mét ấu xà chính bẹp bẹp ăn vỏ trứng. Xuất sinh thì có dài hơn 4 mét. Hình thể hoàn toàn không so tầm thường mãng xà kém. Trưởng thành còn phải. Cái này để người ta không thể không cảm thán ba xà huyết mạch thiên phú dị bẩm. Đầu này ấu xà nhan sắc hơi đặc biệt. Toàn thân tràn ngập trắng, hắc, xanh ba loại nhan sắc. Trên lưng còn có hai cái nhô lên. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét ấu xà tin tức. Yêu tinh tên, không biết chủng loại, ấu sinh kỳ, bán thần thú, yêu tinh cảnh giới, thượng vị một giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ chúa tể yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Nhất định có thể đột phá yêu vương cấp yêu tinh huyết mạch. Đăng xà, hùng hồn, ba xà, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính. Gió cộng đất yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, băng, mộc. Lý Trường Sinh đoán được lại là song huyết mạch yêu tinh. Chính là không có ngờ tới ba xà độ đậm của huyết thống vậy mà cũng đạt tới hùng hồn cấp. Theo thần thú phạm trù đến xem, đăng xà, ba xà cùng thuộc tại trung cấp thần thú phạm trù, chỉ là một cái lại nhạy bén, một cái tự ý sáp lá cà. Cả hai kết hợp lại tương đương với đem cả hai năng khiếu dung hợp lại cùng nhau. Như thế mới có thể thành tựu hoàn mỹ chúa tể chủng tộc. Tuy nhiên ấu xà vừa ra đời, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là đem 6 hộp nhiều đằng xà tinh huyết lấy ra ngoài. Chỉ phải từ từ hấp thu tiêu hóa là được. Từng bước cường hóa đằng xà độ đậm của huyết thống. Trong đó, đằng xà Aberrex cống hiến hơn phân nửa. Đến mức 3 xà tinh huyết, Lý Trường Sinh trong tay chỉ có 1-2 hộp, còn thiếu rất nhiều. Ấu xà tại nghe thấy được đăng xà tinh huyết về sau, thì tuần hoàn theo bản năng nhào tới, trực tiếp đem đầu chui vào bên trong một cái bình gốm bên trong. Từng ngụm thôn phệ lấy đăng xà tinh huyết, chỉ là, còn chưa uống xong một bình đăng xà tinh huyết, ấu xà tựa như uống rượu say tráng hán một dạng, trực tiếp phốc ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại lâm vào ngủ say. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.